Chương 57, nhân thuật đối kích. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 57, nhân thuật đối kích tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo trong nhà gỗ hai người ở trò chuyện sau một lúc, một người trong đó liền chậm rãi rung vào lòng đất, biến mất rồi chỉ để lại một màu trắng bạc tỏa ra, đầu đội cổ nổ hạ hộ ngạch, trên người mặc trung nhận chế phục nì ra. Cũng trong lúc đó, hệ thống lần thứ hai truyền đến tin tức phó bản đầu mối chính tuyên bố nhiệm vụ, đi tới nạ rủ tổ vị trí, hiệp trợ ủ mì nổ ý rủ cả đánh bại phản nhận thủy một phó bản đầu mối chính tuyên bố sau, nguyên bản ở trong nhà gỗ đứng thủy một đột nhiên lóe lên, liền ở trong mắt mọi người biến mất rồi mấy người các ngươi lén lén lút lút đang làm gì cùng lúc đó, một thanh âm lạnh lùng đỗng nhiên từ phía sau vang lên, Khâu Vũ chờ người lập tức thân thể cứng đờ, vẻ mặt lộ ra sợ hãi, cái thanh. Âm kia bọn họ có chút quen tai, thật giống vừa mới nghe được thủy mục đó là thủy mục âm thanh. Bọn họ bị phát hiện một trung nhẫn cấp bậc phản nhẫn chuyện này là muốn tiêu diệt đoàn tiết tấu sao trong lúc nhất thời. Hầu như tất cả mọi người trong lòng đều sinh sôi ra ý nghĩ này, chỉ có Hạo Thiên một mặt chấn định, hắn chậm rãi xoay người lại, cung kính nói, thủy mục lao sư, chúng ta ở đây tu luyện nhẫn thuật, lần này không tốt nghiệp, lần sau nhất định có thể, tuyệt đối sẽ không lại để ngài thất vọng rồi. Thủy mục nghe vậy, nhất thời lộ ra trâm trọng, ha ha, các ngươi đều học bao nhiêu năm. Tuổi như vậy còn không tốt nghiệp, thực sự là rác rưởi. Nói xong, hắn liền lắc người một cái, lần nữa biến mất. Nhìn thấy đối phương rời đi, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chưa từng làm người mới phó bản, hết thể đều là không biết, nên làm như thế nào, nên làm sao tiếp xúc nhân vật trong vở kịch, đều là không biết gì cả, cũng chỉ có Hạo Thiên có phương diện này kinh nghiệm đương nhiên. Cái này cũng là Hạo Thiên ở kiếp trước lấy vô số lần hy sinh để đánh đổi lấy kinh nghiệm quý. Báo Hạo Thiên lấy miệng độn nói đi thủy mục sau, Lưu Manh Uy thiếu cùng thủ hộ lập tức cả kinh. Bọn họ trước đây chỉ nghe nói qua Hạo Thần Thiên tên tuổi, nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt. Chẳng lẽ nói vị này Hạo Đại Thần chỗ lợi hại ở chỗ hắn miệng độn sao? Cùng nạ rủ tổ như thế vậy cũng là nhân vật chính lực lượng. A Hạo Thiên cũng không biết hai người này trong lòng tiểu cựu cựu. Hắn liếc mắt nhìn phó bản địa đồ, mà mặt trên vừa vặn đánh dấu nạ rủ tổ vị trí có điều, hắn hiện tại cũng không có dự định lập tức qua, mà là xoay người đối với Khâu Vũ đám người nói, chúng ta quá khứ cái kia nhà gỗ nhỏ đi, nơi đó là cái soạt kinh nghiệm địa phương tốt. Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng về nhà gỗ đi đến. Trong lòng mọi người tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ đi theo. Trong nhà gỗ bày ra một ít tạp vật, còn có một chiếc cổ xưa viên đăng. Kinh nghiệm đến rồi, Khâu Vũ chờ người mới vừa vào nhà gỗ, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền nghe được Hạo Thiên mang theo phân chấn âm thanh vừa dứt lời, nhà gỗ ở ngoài liền bỗng nhiên né qua mấy người ảnh, mười mấy viên sủ dị kèn càng là trực tiếp bắn vào nhà gỗ. Cũng may có Hạo Thiên nhắc nhở, tất cả mọi người đều tránh né đúng lúc, không có bị thương. Nơi này có người, bọn họ nhất định phát hiện thủy mục kế hoạch của đại nhân, giết bọn họ đúng, có điều mấy cái người mới cấp bậc ra hỏa, tiến lên nhất. Thời thì có 6 cái lâu la vọt tới, hơn nữa mặt sau trong rừng cây cũng không có thiếu bóng đen đang lóe lên lâu la, đẳng cấp 37 cấp căn cứ phó bản thực lực tổng hợp phán định, HP 4000, có sử dụng kẻn cù nải cùng với tam thân thuật sở kỳ hiệu lâu la đầu mục, đẳng cấp 43 cấp tinh anh, HP 8000, có sử dụng kẻn cù nải tam thân thuật cùng với bộ phận cơ sở nhận thuật sở kỳ hiệu. Dĩ nhiên có tinh anh quái muốn luyện tập kinh nghiệm thực chiến theo ta ra ngoài, muốn nằm kinh nghiệm. Cứ đợi ở chỗ này, Hạo Thiên căn dặn một tiếng, sau đó bước chân một di, trực tiếp lắc mình mà dạ ảnh. Vũ Diệp nhìn thấy Hạo Thiên đã động thủ, thấm hòa không chần chờ, quả đoán đi theo ra ngoài. Hắn hiện tại cũng gấp cần tăng cao thực lực, mà kinh nghiệm thực chiến cũng là thực lực một loại. Thủy độn thủy loạn ba Lưu Manh Uy thiếu lắc lắc đầu, rút ra cù nải, sau đó cũng theo thấm hòa bước chân xông ra ngoài. Nơi đây chỉ để lại Khâu Vũ cùng thủ hộ hai người, Khâu Vũ đẳng cấp thấp nhất, hơn nữa cũng chưa từng thấy loại này hôn chiến tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút khiếp đảm, mà thủ hộ nhưng trực tiếp ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi kinh nghiệm tào tăng lên. Ngay ở Hạo Thiên chờ người điên cuồng mở soạt kinh nghiệm thời điểm, ngoại giới đã có không ít mọi người từ phó bản bên trong đi ra, chỉ bất quá bọn hắn không phải qua cửa đi ra, mà là ở phục sinh điểm phục sinh tiên sư nó, gã ạ dạ tên biến thái kia, làm sao liền trợ giúp hắn người cũng giết, này còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ á. Thôi đi, chúng ta ở cái kia nạ rủ tổ phó bản bên trong, với bắt đầu liền bị trung nhẫn cho dây, trực tiếp toàn quân diệt dây dây nên vui mừng mới là. Chúng ta cái kia cơ quan khôi lỗi phó bản, những kia cấp thấp khôi lỗi đều đang mang theo độc, cảm giác kia, ta đều không muốn lại đi thử nghiệm này, không phải mới người mới phó bản sao, làm sao như vậy khó soạt, ta vẫn là đàng hoàng đi dã ngoại soạt kinh nghiệm đi, hầu như hết thể nhận thôn đều có tương tự một màn xuất hiện, liền ngay cả một ít vận may độ chênh lệch, sinh ra ở âm nhẫn, vũ. Ẩn như vậy loại nhỏ nhẫn thôn người, cũng giống như vậy phó bản bên trong, Hạo Thiên một người liền ngăn cản Lâu La đầu mục, thậm chí còn lôi hai cái phổ thông Lâu La lại đây. Lấy một chọi ba vẫn như cũ thành thạo điêu luyện hoành một quyền đánh nổ Lâu La đầu mục, đáng tiếc một điểm thịt cảm đều không có, trái lại là một chỗ gỗ vụn đối phương dùng thế thân thuật, có điều Hạo Thiên cũng không có kinh hoàng, quay người chính là một cước, trực tiếp tướng một người khác chào đón Lâu La cho đánh bay. Suzuken càng là hào không keo kiệt vứt ra mấy viên kinh nghiệm tăng lên, giải quyết một đầy đủ một vạn kinh nghiệm một tiểu Lâu La thì có một vạn kinh nghiệm, bộ này bản quả nhiên là soạt kinh nghiệm thiên đường có điều. Chưa kịp hắn cao hứng lên, mấy viên sủ dịch kèn nhất thời đã tới. 84 HP miss 76 HP sơ xảy do bất cẩn, danh máu trong nháy mắt hoa lạc một đoạn ngắn Lâu La đầu mục đang sử dụng thế thân thuật sau liền trốn ở một bên tùy thời mà động. Vừa nãy nhìn thấy Hạo Thiên đối phó tiểu đệ của chính mình thì lộ ra cái hở, liền lập tức nắm lấy thời cơ ném mạnh ra sủ dịch kèn. Sau đó, hắn liền lập tức nhanh chóng kết ấn. Thủy độn bọt biển cấp C nhân thuật. Hướng về phía trước thổi ra lượng lớn bọt biển, cụ có nhất định lực xung kích, trong số mệnh kẻ địch sẽ nứt ra, sản sinh hai lần xung kích nhìn thấy đối phương triển khai thủy độn nhẫn thuật, Hạo Thiên cũng không có lùi bước, lắc mình lùi về sau, kéo dài một khoảng cách, sau đó hai tay cũng không ngừng biến hóa kết ấn hỏa độn phụng tiên hỏa thuật trà trà, này kẻ ngu si dĩ nhiên dùng hỏa độn đối kháng thủy độn, cũng không biết thuộc tính tương khắc sao Lâu La. Đầu mục nhìn thấy Hạo Thiên dĩ nhiên dùng hỏa độn nhẫn thuật, không khỏi lộ ra châm chọc giữa không trung, lượng lớn bọt biển cùng hỏa diễm trong nháy mắt va chạm, hai loại tương khắc thuộc tính nhận thuật trong nháy mắt đưa tới những người khác chú ý, Hạo Thiên làm sao sẽ dùng hỏa bỏ chạy đối kháng thủy độn, thuộc tính tương khắc hắn không biết sao, lẽ nào hắn thật sự chỉ có thể miệng độn hạo thần hỏa độn, tựa hồ so với trước càng hung hăng cồn vật bi, giải họa mạ đạ.